Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 958, rốt cuộc được cứu rồi. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Mà kia bị sáng chói sinh mệnh chi linh bọc lại đen ám tinh thần. Cũng là dần dần thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, cho đến hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất, rất lợi hại, đại địa trên, giam cầm lực biến mất, tất cả mọi người đều là tinh thần phục hồi lại, kia vô số đạo ánh mắt, nhìn kia nhẹ nhàng thoải mái. Liền đem vậy cũng lấy hủy thiên diệt địa như vậy đen ám tinh thần. Cho trực tiếp khống chế sinh mệnh chi lực, đều là bị chấn động trợn mắt hốc mồm. Lúc trước Hinh Nguyệt từng bước niết bàn, vậy lấy khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, cái này tự tuệ minh cửu tiêu linh hồ trong nhẫn đột nhiên xuất hiện sinh mệnh chi thủ. Lực lượng lại là kinh khủng như vậy. Hinh Nguyệt tộc trưởng, người niết bàn lực, vừa vặn cùng lão phu sinh mệnh chi lực, hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ, ta sẽ đem vô tận thương vũ kim huy, dung nhập vào ngươi và tuệ minh trong cơ thể. Tiếp đó, ta, ngươi, tuệ minh, liền có thể hướng đám này tà ác đồ, phát động công kích, sinh mệnh chi thủ, yên lặng cao vút ở bên trong trời đất, một đạo mờ mịt thanh âm. Lần nữa từ hắn to lớn cành cây chỗ, bồng bềnh mở, đa tạ tiền bối, nghe vậy Hinh Nguyệt, đầu đẹp nhẹ một chút, nhẹ giọng trả lời, ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống lúc, vô tận thương vũ kim huy, lấy nàng làm trung tâm, liên tục không ngừng dũng động tới, trong khoảnh khắc, chỉ thấy nàng ta dịu dàng thân thể, đều là đắm chìm trong hải dương màu vàng óng bên trong. Khắp nơi đều là kim sắc dòng lũ dũng động, nàng cảnh giới tu vi, cũng là liên tục tăng lên, một đạo hủy thiên diệt địa như vậy vượt qua thiên đế cảnh uy áp. Ở phương thiên địa này lúc này chậm rãi tàn phá mờ. Không biết qua bao lâu, trong cao không, có cuồn cuộn sóng âm thanh vang lên, chỉ thấy kia vô tận thương vũ kim huy. Ở đem Hinh Nguyệt quán thâu đến một cái kinh khủng cảnh giới sau đó. Bởi vì quả thực quá lớn, còn thừa lại vàng rực trực tiếp ngưng kết thành một đạo tính thực chất kim sắc sóng. Giống như kim sắc thác nước một dạng thẳng sâu mà xuống. Hướng đỉnh đầu của tuệ minh, rơi thẳng đi, mà giờ khắc này cảnh giới tăng mạnh tiểu Hinh Nguyệt. Trong đôi mắt đẹp, hoàn toàn lạnh lẽo. Vốn là đã tái nhợt gò má, cũng là lại lần nữa hồng nhuận. Nàng xa xa nhìn mệnh vận đại đế cùng toàn bộ hắc ám thiên cung mọi người, liên tục bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên phía trước. Ở đó quanh thân quấn quanh vô tận giữa kim quang, sát ý dâng trào. Đáng chết sinh mệnh lão tặc, không tốt bản đế đại sự, liên thủ tấn công. Mệnh vận đại đế thấy Hinh Nguyệt một thân một mình, từng bước tới, cảm nhận được nàng ta quanh thân khí thế bàng bạc, trong lòng cũng là không khỏi run run xuống. Ở thời kỳ viễn cổ, hắn đã từng cùng một vị nắm giữ thương vũ kim huy thiên đế giao thủ. Mặc dù lúc ấy vị kia thiên đế tu vi cảnh giới so với hắn thấp không ít, nhưng hắn hay lại là suýt nữa bị trực tiếp tịnh hóa xuống. Dưới mắt lúc này, nếu như không liên thủ đối địch, sợ rằng ngay cả mình đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Khúc Linh Phong các loại 36 đại tộc tộc trường, cùng sau lưng ngàn vạn cái đã bị tịnh hóa xuống đen ám ma tước chúng ma thần. Tất cả đều là cắn răng gật đầu một cái, mà cùng lúc đó, Tuệ Hinh cũng là bị thương vũ kim huy hoàn toàn quán thâu. Tự thân tu vi cảnh giới cũng là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp vượt qua thiên đế cảnh một tầng, tầng hai, một mực tăng vọt đến thiên đế cảnh tám tầng, bàng bạc vô tận uy áp, đột nhiên tự trong thân thể của hắn, lan ra, khiến cho toàn bộ cường giả đều là trong lòng không khỏi run sợ. Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ chờ ta. Ở Thương Vũ Kim Huy hoàn toàn rót vào trong cơ thể sau đó. Phía sau hắn Thiên Phượng Xí Cánh cũng là đột nhiên lần nữa sinh trưởng, trực tiếp khuếch trương gấp đôi, hai cánh chớp động, cả người giống như thế ngoại kim tiên, trực tiếp đạp không lên, cùng Hinh Nguyệt một đạo, bước ra phong ấn đại địa, xuất hiện ở mệnh vận đại đế đám người phía trước. Thanh Nguyệt Thiên Phượng Niết Bàn Chi Diễm, vạn vật hoặc thương sinh, làm hai người đạp không tới lúc, thanh âm trầm thấp cũng là vang lên theo. Âm, rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa, giống như từng đạo to lớn thiên phượng, trực tiếp phóng lên cao, xẹt qua chân trời, như vậy nóng rực, giống như có thể trực tiếp đốt sạch hắc ám. Mà Tuệ Minh trong tay, cửu tiêu thải hồng bút thất thải phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên đó hiển hiện ra vô số đạo họa ảnh, với nhau hoàn mỹ dung hợp, tản ra vô biên lực, cùng kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng lửa một đạo, hung hăng đánh vào phía trước hắc ám thiên cung mọi người chỗ. Âm, lần này, toàn bộ hư không, phảng phất cũng đang khẽ run, hai cổ kinh khủng đến mức tận cùng nha lực lượng dưới sự xung kích. Không gian điên cuồng sụp đổ mà xuống, bất quá kia hắc ám thiên cung các vị ma thần, cũng đều từng cái run rẩy. Chỉ thấy ngoại trừ mệnh vận đại đế cùng 36 vị tộc trưởng trực tiếp trong nháy mắt thối lui ra ngàn trưởng, không có tổn thương bên ngoài, kia đem dư thiên ngàn vạn vạn hắc ám thiên cung ma thần, đều là ở nơi này hai cổ cực kỳ cường đại đánh bên dưới, trực tiếp nổ tung mở. Mệnh vận đại đế đám người thấy vậy, nhất thời sắc mặt một mảnh xanh mét, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía kia trong cao không, liền thấy nơi đó, một nam một nữ hai bóng người, kim khôi kim giáp, sau lưng mấy trăm trượng to lớn kim sắc thiên phượng xí cánh chậm rãi phe phẩy. Giống như kình thiên chi trụ, có thể trực tiếp ngăn cơn sóng dữ. Trần Trường Hà đám người đồng dạng là khiếp sợ nhìn kia trong cao không hai bóng người. Huyền Quy Đế Tôn trực tiếp kích động run rẩy, tự lẩm bẩm, xem ra Tuệ Inh Đế Quân cùng Hinh Nguyệt tộc trưởng mới là ta tam giới chúng sinh hy vọng vị trí nha. Nhà chúng ta vườn rốt cuộc được cứu rồi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.